Vô địch kiếm vực, chương 1347, 1347, muốn tự do hay là muốn mệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia nam tử áo bào xanh sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp để tại hắn giữa lông mày. Nam tử áo bào xanh trong lòng hoảng hốt, thoáng qua, hắn thấy hoa mắt, cả người biến mất ở tại chỗ. Làm Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh tiêu thất một khắc này, ba gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng nam tử áo bào xanh trước kia chỗ đứng vị trí. Hoa bào lão giả liếc một cái bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, nói, khí tức tiêu thất, đây nên chết Yến Tam, thậm chí ngay cả chúng ta đồ vật cũng dám trộm. Hoa bào bên người lão giả một gã hắc bào lão giả gằn giọng nói. Hoa bào lão giả liếc một cái bốn phía, sau đó nói, trở về tìm Thiên Vân Thương Hội, mời bọn họ đứng ra hỗ trợ, tìm bọn hắn, cái này đại giới. Hắc bào lão giả do dự nói. Hoa bào lão giả liếc hắn một cái, đại giới tại lớn cũng phải tìm. Nói xong, hoa bào lão giả thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Hai gã khác lão giả cũng vội vàng đuổi theo đi. Một lát nữa, Dương Diệp cùng cái kia nam tử áo bào xanh xuất hiện ở tại chỗ. Không gian pháp tắc, nam tử áo bào xanh gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp vươn tay, nạp giới là mình giao ra đây, hay là ta tới lấy? Nam tử áo bào xanh nheo mắt, trầm ngâm một lát, hắn cong ngón búng ra. Trên tay nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt, nhìn Dương Diệp trước mặt cái viên kia nạp giới. Nam tử áo bào xanh thần sắc rất là xấu xí. Hắn vốn chỉ là muốn lợi dụng Dương Diệp ngăn cản một chút đuổi theo người khác. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt đây chỉ là bán đế nam tử so đuổi theo người khác còn khủng bố. Cái gì gọi là chết? Đây chính là tìm đường chết. Dương Diệp liếc một cái nạp giới. Trong nạp giới, tiên tinh thạch có chừng 1000. Dư thượng vàng hạ cám đồ vật một đống lớn. Bất quá đều không phải là cái gì đáng tiền hàng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Trước đuổi theo nam tử này lão giả, có một vị là chân chính hư giả cảnh cường giả, còn có hai vị cũng là hư giả. Ba vị cường giả đuổi theo cái này nam tử áo bào xanh, tự nhiên nhất định là nam tử này đoạt cái gì tốt đồ vật. Mà trong nạp giới, đều là rác rưởi. Nghe được Dương Diệp lời nói, nam tử áo bào xanh sắc mặt không thay đổi. Có ý gì? Suy. Một đạo kiếm quang từ nam tử áo bào xanh nơi bả vai chợt lóe lên. Sau đó nam tử cánh tay kia bay thẳng đi ra ngoài. Nam tử áo bào xanh suýt chút nữa hét thảm lên. Bất quá hắn cũng là miễn cưỡng nhịn xuống. Nhìn Dương Diệp, nam tử áo bào xanh trong lòng hoảng hốt, trong mắt có một tia hoảng sợ. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh, nói, mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Lần này, không ra trò đùa. Đối với nam tử này, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đối phương trước làm như vậy, thật chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thử nghĩ, nếu như thực lực của hắn không mạnh, kết cục sẽ như thế nào? Nam tử áo bào xanh trong mắt có chút do dự. Lúc này, Dương Diệp hai mắt hơi nheo lại. Trong con ngươi, một luồng sát ý chợt lóe lên. Nhận thấy được một màn này, nam tử áo bào xanh trong lòng cả kinh. Sau đó nói, ta cho ngươi. Nói, trước ngực hắn bỗng nhiên tuôn ra một ánh hào quang. Đón lấy, nhất kiện vật phẩm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tại Dương Diệp trước mặt, là một cái hộp nhỏ. Dương Diệp mở hộp ra. Tại trong hộp, có tứ phía cờ màu. Dương Diệp nhướng mày, nhìn về phía nam tử áo bào xanh. Nói, đây là cái gì? Thứ nguyên không gian truyền tống trận. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói. Nói cặn kẽ mang ngươi. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Đây là một cái giản dị truyền tống trận. Chứng kiến cái này từ phía cờ màu không? Chỉ cần đem một mặt cờ cắm ở nơi nào đó, Người có thể ở khác địa phương đi qua mặt khác cờ truyền tống đến cắm cờ vị trí. Bất quá, sử dụng sau đó, cơ hội tiêu thất, cái này từ phía cờ, chỉ có thể thi triển 2 lần, có thể truyền tống rất xa. Dương Diệp hỏi, rất xa, nam tử áo bào xanh nói, rất xa là bao xa? Dương Diệp cau mày hỏi, nam tử áo bào xanh nói, chúng ta vùng vũ trụ này, có mấy ngàn thế giới, ngoại trừ đại thế giới bên ngoài. Cờ này xí có thể truyền tống bất kỳ một cái nào thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn truyền tống đi địa phương nhất định phải có một cây cờ xí. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc động dung. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tay cờ xí lên. Đồ chơi này có điểm nghịch thiên a, dường như nghĩ đến cái gì. Dương Diệp lại hỏi, thứ này có thể một lần truyền tống bao nhiêu người? 1 vạn, nam tử áo bào xanh nói. 1 vạn, Dương Diệp hai mắt híp lại. Đồ chơi này chính là dùng để chiến tranh dùng. Ngươi làm thế nào chiếm được vật ấy? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử áo bào xanh do dự hạ. Sau đó nói. Trộm. Dương Diệp sững sờ. Hắn quan sát liếc mắt nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh là đế giả đỉnh phong. Còn chưa phải là hư giả. Thế nhưng, đối phương cũng là dám trộm chân chính hư giả cảnh cường giả bảo vật. Hơn nữa còn thành công. Dương Diệp nói. Tốc độ ngươi ngược lại còn có thể. Thế nhưng, thực lực ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì nam tử áo bào xanh còn lại cái tay kia đưa đến trước mặt hắn. Mà ở nam tử áo bào xanh trên tay, có một viên nạp giới. Này cái nạp giới chính là vừa rồi nam tử áo bào xanh cho hắn cái viên kia. Đối phương vậy mà thần không biết quỷ không hay bả nạp giới từ trên người hắn cho trộm đi. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp trầm giọng nói. Nam tử áo bào xanh nhìn một chút trong tay nạp giới. Nói, ta là một gã đoán tạo sư cùng trận pháp sư. Cái này nạp giới là ta tạo. Bên trong có một bí ẩn loại nhỏ trận pháp. Trong vòng vạn dặm, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, nó đều biết bay đến trong tay ta. Người khác nạp giới cũng có. Dương Diệp hỏi, nam tử áo bào xanh lắc đầu. Nói, tự nhiên không có, ta mặc dù có thể trộm được, là bởi vì người kia giả trang vật ấy nạp giới là ta chế tạo. Ngươi làm sao làm được? Dương Diệp lại hỏi, nam tử áo bào xanh yên lặng, ta không có gì kiên trì. Dương Diệp nói, nam tử áo bào xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thương hội người an bài. Dương Diệp hai mắt híp lại, Thiên Vân thương hội cùng ngươi liên thủ làm. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói, không phải cùng ta, mà là chính bọn nó muốn làm như thế. Sau đó tìm ta mua cái này nạp giới. Sau đó ngươi hoàng tước tại hậu. Thật sao? Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh gật đầu. Dương Diệp nói, vì sao đối ta thẳng thắn như vậy? Trước mắt nam tử này không chỉ có đối hắn thẳng thắn, hơn nữa còn chủ động nói cho hắn biết một sự tình. Hắn có điểm không nghĩ ra. Nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Trước ngươi muốn giết ta, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, nếu như ta không làm như vậy, ngươi liền sẽ không cải biến chủ ý, không phải sao? Nam tử áo bào xanh nói. Đúng là dạng này. Dương Diệp nói. Nam tử áo bào xanh nói. Các hạ, ta trộm cái này thứ nguyên không gian cờ, chỉ là muốn biết rõ ràng nó cấu tạo, sau đó nghiên cứu nó là làm sao làm được. Ngươi vừa rồi muốn hại ta. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt nam tử áo bào xanh lời nói. Nam tử áo bào xanh yên lặng một lát, sau đó nói, người muốn thế nào? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Rất đơn giản, thế lực ta đang cần một cái trận pháp sư cùng đoán tạo sư. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ta không muốn bị ràng buộc. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói, muốn tự do, hay là muốn mệnh, người chọn. Dương Diệp nói, nam tử áo bào xanh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, muốn chết. Dương Diệp cười nói, không được ngươi cả đời. Vì ta cống hiến 5 năm là được rồi. 5 năm sau, ngươi tùy thời có thể ly khai. Thật chứ? Nam tử áo bào xanh nói. Dương Diệp gật đầu. Tự nhiên, hắn biết rõ, nếu như ép buộc đối phương vì hắn cống hiến cả đời, đối phương tất nhiên sẽ sinh lòng oán khí. Mà nếu như chỉ là 5 năm lời nói, đối phương hội dễ dàng tiếp thu một ít. Dù sao đối với một cái huyền giả mà nói, thời gian 5 năm cũng không dài. Nam tử áo bào xanh nói. Tốt, ta vì ngươi cống hiến 5 năm. Dương Diệp cười cười, sau đó cong ngón búng ra. Trong tay hộp bay đến nam tử áo bào xanh trước mặt. Cầm đi nghiên cứu, tốt nhất có thể quá nhiều tạo một điểm đi ra. Ta hữu dụng, nam tử áo bào xanh nhìn về phía Dương Diệp. Người biết thứ này đắt quá sao? Đắt quá, Dương Diệp hỏi. 1 vạn tiên tinh thạch. Nam tử áo bào xanh nói. 1 vạn tiên tinh thạch. Dương khuôn mặt vừa kéo. 1 vạn tiên tinh thạch, cũng chính là 1 triệu tử tinh thạch. Đúng lúc này, nam tử áo bào xanh lại nói. 1 vạn tiên tinh thạch 1 cây cờ. Hơn nữa, còn căn bản là có tiền mà không mua được. Dương Diệp, nam tử áo bào xanh nói. Khác, đừng, cảm thấy nó đắt. Phải biết, thứ này không chỉ có thể đại quy mô truyền tống người. Thời khắc mấu chốt càng có khả năng dùng để chạy trối chết. Hơn nữa, nếu như tinh vực cùng tinh vực ở giữa khai chiến lời nói, thứ này tác dụng càng lớn hơn. Thử nghĩ, nhà ngươi đột nhiên nhiều 1 chi quân đội. Nam tử áo bào xanh vừa nói như vậy, Dương Diệp mới phát hiện, thứ này quả thực. Hắn nhìn về phía nam tử áo bào xanh, nói, có nắm chắc chính mình tạo ra sao? Kiếm Minh muốn vực ngoại phát triển, nếu có cái này thứ nguyên không gian cờ, về sau rất nhiều chuyện nhất định phải thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa, có cờ này, hắn cũng tùy thời có thể trở lại Minh Ngục Đại Lục, mà không phải mỗi lần đều muốn tới Tinh Không Chi Thành truyền tống. Bất quá thứ này thực sự quá đắt, dùng 1 lần liền muốn 2 triệu tử tinh thạch. Nam tử áo bào xanh lắc đầu, nói, mặc dù không có nghiên cứu qua nó, thế nhưng, khẳng định không phải ta một người có thể chế tạo được. Thứ này, phức tạp rất, khẳng định không dưới hơn 1 vạn nói tự. Bất quá, ta một người không có niềm tin chắc chắn gì. Thế nhưng nếu như cùng ta vài bằng hữu một chỗ lời nói, NZ không bi ngược lại là có thể thử xem. Dương Diệp gật đầu, nói, nếu như có gì cần, đến lúc đó nói với ta. Dương Diệp lắc đầu, nói, đi thôi, theo ta trở về. Nam tử áo bào xanh do dự hạ, sau đó 2 mắt nhắm lại đến. Rất nhanh, lưỡng sợi hồn phách từ hắn trong cơ thể bay tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn nam tử áo bào xanh hồi lâu, sau đó cong ngón búng ra. Cái kia lưỡng sợi hồn phách bay trở lại nam tử áo bào xanh trước mặt. Vì sao? Nam tử áo bào xanh không hiểu. Nếu như ngươi không tự giác tướng hồn phách giao ra đây, ta nhất định sẽ lập tức giết ngươi. Bởi vì, ta sẽ cảm thấy cho ngươi là ở gạt ta. Thế nhưng ngươi rất tự giác. Ngươi là một người thông minh. Cho nên, ta cảm thấy không có tất muốn làm như thế. Dương Diệp nói. Đa tạ. Nam tử áo bào xanh nói. Đi thôi. Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Nam tử áo bào xanh liếc mắt nhìn xa xa Dương Diệp, sau đó cùng đi tới. Dương Diệp đem nam tử áo bào xanh mang hội tiên mây lầu. Trở lại gian phòng về sau, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Khoảng chừng qua 1 khắc đồng hồ, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên đi vào gian phòng. Sau đó nói, Thiên Vân Thương Hội cái kia Thính Vũ cô nương tìm ngươi. Dưới lầu, có điểm không đúng. Cẩn thận, Thiên Vân Thương Hội. Dương Diệp mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó cùng Dạ Lưu Vân rời phòng, đi tới lầu bên ngoài. Lầu bên ngoài cách đó không xa, chính là cái kia Thính Vũ. Tại nàng bên cạnh, còn có 3 gã lão giả. Nhìn thấy Dương Diệp, Thính Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Dương công tử, biệt lai vô dạng, Thính Vũ cô nương có việc. Dương Diệp nói, Thính Vũ cười cười, sau đó nói, Dương công tử, bên cạnh ta 3 vị này thiên hà tinh vực bằng hữu ném 1 kiện đồ vật. Theo chúng ta điều tra, món đồ kia hẳn là tại Dương công tử trên tay. Ta, Thiên Hà tinh vực, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Thính Vũ lời nói. Sau đó nhìn về phía cái kia ba gã lão giả. Nói, các ngươi là người thủ hộ liên minh. Nghe vậy, cái kia dẫn đầu hoa bào lão giả nhướng mày. Nói, làm sao ngươi biết cách chương?